Chương 188, bại Vương Viêm. Ngươi dám? Từ Nhược Yên khuôn mặt hơi hơi biến sắc, nàng không nghĩ tới Vương Viêm này dám như thế làm càn, lập tức cũng là lạnh giọng quát, Vương Viêm, ngươi muốn là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, đừng nói sư huynh của ta Phong Phiêu Linh sẽ không bỏ qua ngươi, cha ta, hắn cũng sẽ truy sát ngươi chân trời góc biển, thậm chí tiêu diệt toàn bộ kinh sát môn, vì ngươi chôn cùng. Ha ha, ta rất sợ hai à, Vương Viêm ngoài miệng nói như thế. Có thể trên mặt hắn cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, chợt hắn sắc mặt rồi đột nhiên ấm lãnh, Phong Phiêu Linh đích sắc đáng sợ, cha ngươi Tử Phi Hồng lại càng là Vo Lâm Bắc Đờ Âu, bọn họ muốn giết ta đều dễ như trở bàn tay, chỉ là, đợi ta và ngươi trở thành chuyện tốt, gạo nấu thành cơm, bọn họ chẳng lẽ còn cam lòng giết ta hôn đản, ngươi sẽ không thực hiện được. Từ Nhược Yên khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám. Vương Viêm biểu tình hiển lộ 10 phần thong dong bình tĩnh, cười nói: Từ đại tiểu thư, tại hạ khuyên ngươi hay là không muốn dây dùa, tránh bị thương nặng hơn. Ngươi vừa rồi đã chúng ta mẫn tâm địa độc các khói lửa, nếu là ngươi cưỡng ép vận chuyển chân khí, nhẹ thì võ công hoàn toàn biến mất, nặng thì thần trí thác loạn, bị chết rất thê thảm, hay là buông tha cho dây dùa, hảo hảo hưởng thụ. A, Từ Nhược Yên trong mắt hiện lên một tia tuyệt nhưng, đang muốn cưỡng ép vận chuyển chân khí, cùng Vương Viêm liều chết đánh một trận. Đúng vào lúc này, trong đại sảnh chợt xông vào tới một người. Người này thân mặc hắc y, hông đeo trường kiếm, sau lưng lưng đeo trọng kiếm, đeo một trường mặt nạ quỷ. Là ngươi Vương Viêm đang nhìn đến này mặt nạ người trong trước mắt, trong mắt cũng là rồi đột nhiên bắn ra một đạo cừu hận hào quang, đối phương hóa thành cho hắn cũng nhận ra, khốn nạn, chính là cái kia giết hắn đi đệ đệ, cùng hắn không hề tổng cộng mang thiên chi cừu ra hỏa. Bá nhưng mà Lăng Trần vừa xuất hiện, lại là không nói một lời, liền rút ra bên hông bảo kiếm, tốc độ nhanh như tia chớp. Một kiếm chém về phía Vương Viêm cái cổ. Tự tìm chết. Vương Viêm tự nhận là biết Lăng Trần cân lượng, người sau nếu thật cùng hắn chính diện đánh nhau, tuyệt không phải hắn địch thủ. Tại cơ quan điện thời điểm, nếu không phải những cái kia con rối thủ vệ đột nhiên phát sinh dị biến, Lăng Trần sớm đã chết tại dưới đao của hắn, nhưng mà hắn lại cũng không biết, hôm nay Lăng Trần sớm đã không phải là hắn nhận thức cái mặt nạ kia thiếu niên, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Gần như trong nháy mắt, Vân ẩn kiếm đã chém đến Vương Viêm phần cổ. Cái gì tuy chấn kinh, thế nhưng là Vương Viêm tốc độ phản ứng lại là cực nhanh. Tại chiến kiếm chém tới thời điểm, thân thể của hắn lập tức ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi vừa rồi một kiếm kia. Suy sắc bén kiếm khí, đem Vương Viêm phần cổ làn ra cắt, lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng, chỉ kém một tia, liền có thể đem Vương Viêm một kiếm giết chết. Vương Viêm cũng bị kinh ngạc nhảy dựng. Kiếm của đối phương quá nhanh, thiếu một ít sẽ chết tại một kiếm kia phía dưới. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác chính mình cách tử vong chỉ có gang tấc cự ly. Người này, lúc này mới đi qua vài ngày, cư nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy đánh lui Vương Viêm. Lăng Trần cũng là đứng tại Từ Nhược Yên trước người. Đa tạ ân cứu mạng, không biết các hạ là Từ Nhược Yên có chút cảm kích nhìn qua Lăng Trần, hiển nhiên cũng không có nhận ra Lăng Trần. Lăng Trần không có mở miệng. Hắn chỉ là đưa tay nắm Từ Nhược Yên quay hàm, sau đó đem một mai viên đan dược đút vào người sau trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Từ Nhược Yên kịch liệt ho khan phía dưới, lúc này mới đem viên đan dược nuốt hạ xuống, sau đó mặt mang kinh hãi địa nhìn qua Lăng Trần. Tự nhiên là giải độc đan, chan ở dê lẽ lại hay là độc dược? Lăng Trần thản nhiên nói. Nữ nhân này, tại Xích Vũ Sơn Trang thời điểm, xuống tay với hắn ngược lại là không lưu tình chút nào. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, lại dễ dàng như thế địa trung kế của người khác, thật là một cái đồ vô dụng. Thấy Lăng Trần mảy may không có đem mình để vào mắt, Vương Viêm cũng là sắc mặt âm trầm. Tiểu xuất sinh, ngươi giết huynh đệ của ta, ta còn không có tìm ngươi báo thù. Ngươi hôm nay rõ ràng con ở dám phá hỏng ta chuyện tốt, hôm nay nếu không giết ngươi, ta sẽ không cứ gọi diệt sinh đao Vương Viêm, vậy chỉ sợ ngươi là được cải danh tự. Lăng Trần mục quang nhìn thẳng Vương Viêm. Sóng lớn không sợ, bất quá cũng đã là người chết một cái, sửa không thay đổi danh tự, có cái gì khác nhau? Chớ người này thật cuồng, kia vài người Thiên Hư cung đệ tử cũng có chút kinh nghi điệu nhìn qua Lăng Trần. Đối thủ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Vương Viêm, trên thiên bảng bài danh thứ 19 cao thủ nhất lưu, này mang mặt nạ ra hỏa, e rằng chỉ là hạng người vô danh, cư nhiên khẩu khí to lớn như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa rồi Lăng Trần có thể thiếu chút nữa đem Vương Viêm một kiếm cắt thiết hầu, chủ kia nếu bởi vì xuất kỳ bất ý, thừa dịp Vương Viêm chưa chuẩn bị mà thôi, nếu là thật sự đánh nhau, có thể chưa chắc là có thể làm được đối thủ của Vương Viêm. Chỉ là con chuột nhắt cũng dám xem thường người, ngươi cho rằng thực lực của chính mình hơi có đề thăng, liền thật có thể đủ ngự trị ở bên trên ta? Vương Viêm vẻ mặt nghĩa mai ý tứ, hắn điên cuồng thúc dục chân khí, rót vào trong tay diệt sinh đao bên trong, trên người hắn sát ý, cũng là phóng thích của lớn ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Những thiên hư cung đó cùng kinh sát môn đệ tử, kể hết chịu cố này sát ý ảnh hưởng, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Vương Viêm. Nhưng mà Lăng Trần dựng ở chỗ cũ, hắn có kiếm ý bảo vệ tâm thần, vạn ta bất xâm, mà hắn bỗng nhiên nhún chân một cái, một kiếm lăng không thẳng hướng Vương Viêm. Xoẹt, không khí cùng với sát khí bị xé mở, kiếm mang như là cỗ sao trổi rớt ra, không chết không lui. Vương Viêm cười lạnh lên tiếng, hắn tại Lăng Trần đánh tới trong chớp mắt, rồi đột nhiên hoành đao chém ra, muốn phát sau mà đến trước, đánh chết Lăng Trần. Làm sao nhìn không thấu tâm tư của Vương Viêm, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nịa mai ý tứ, bàn tay hắn bỗng nhiên hơi nghiêng, đúng là xuất kỳ bất ý địa mũi kiếm vừa chuyển, nguyên bản đâm về Vương Viêm trái tim vị trí kiếm mang, lấy như thiểm điện tốc độ chọn hướng về sau người cổ họng. Một kiếm này, phảng phất thuấn phát liền tới, rõ ràng so với Vương Viêm đao phải nhanh hơn gấp đôi. Đáng giận không thể không biến hóa đao chiêu, Vương Viêm do công chuyển thủ, bộ pháp lui về phía sau, ngăn trở Lăng Trần mũi kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy, Lăng Trần thủ trưởng mở ra, chỉ là lòng bàn tay đặt tại vân ẩn kiếm trên chuôi kiếm, tại sự thao khống của hắn, vân ẩn kiếm cao tốc chuyển động, mũi kiếm chống đỡ tại diệt sinh đao trên thân đao, bộc phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Bị một kiếm này bức vừa lui lui nữa, Vương Viêm sắc mặt đỏ lên, nhưng là vừa không có biện pháp, hắn đâu có thể ngờ tới, Lăng Trần kiếm thế như thế lăng lệ, hắn căn bản không có vượt lên trước tiên cơ hội. Người này lợi hại, vậy mà nhanh như vậy liền chế trụ Vương Viêm, không biết hắn là trên thiên bảng vị cao thủ kia. Từ Nhược Yên âm thầm kinh ngạc, Vương Viêm thực lực mạnh bao nhiêu, nàng mười phần rõ ràng, trẻ tuổi một đời bên trong có thể đem người này áp chế người, cũng không có ít nhiều. Nhưng trước mắt này người, cũng không giống như là những người này một trong số đó. Thiên Sơn Vạn Thủy Lăng Trần về phía trước phóng ra một bước, một kiếm vung ra Thiên Sơn Vạn Thủy xu thế, đánh phá hết thảy, nghiền nát hết thảy. Kinh sát tứ phương Vương Viêm bị Lăng Trần một kiếm bức không thở nổi, hắn hét lớn một tiếng, bàn chân đập đất, mặt đất rạn nứt ra, trong tay hắn diệt sinh đao từ đuôi đến đầu chém ra, cùng Lăng Trần kiếm mang giao kích tại một chỗ. Đao kiếm khí kình cuốn ra, Lăng Trần cùng Vương Viêm đồng thời bị đẩy lui, thế nhưng tại bị đánh bay nháy mắt, Lăng Trần thân hình đột nhiên cuốn, trở tay một kiếm đột nhiên động bắn mà ra. Phong hồi lộ chuyển một kiếm này, như thần đến từ bút, tuyệt không thể tả. Cái gì? Vương Viêm mở to hai mắt nhìn, phản ứng không kịp, bị một kiếm này chém tại ngực, nhất thời nhiều ra một đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, trong cơ thể kiếm khí bạo động, thiết cắt kinh mạch của hắn cùng huyết nhục, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài, khí tức thảm đạm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.